Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 924, chương 924, vào trận. Ở bên ngoài nhìn sát thần tháp cũng không phải là rất lớn. Nhưng sau khi đi vào bên trong có làm khôn, so với bên ngoài còn rộng rãi hơn nhiều lắm. Lửa nhưng, văn tuy nhiên cái này sát thần tháp nhìn vẻn vẹn liền nhất tầng. Bên trên không có bất kỳ vật gì, trực tiếp liền thấy trần nhà đỉnh cấp, bốn phía càng là không có đi lên thang lầu, nhất tầng liền trực tiếp kết thúc. Khác biệt duy nhất đúng vậy phía trước có lấy cự đại sát thần đại trận. Rõ ràng từ bên ngoài nhìn không hề có sự khác biệt, nhưng từng cái sau khi đi vào, liền cùng bên trong tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả chém giết. Khác biệt tại bọn hắn tại sau khi đi vào, kích khoảnh khắc chút tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả, đối phương thể nội liền sẽ tuôn ra một cỗ năng lượng, chui vào trong cơ thể của bọn hắn, có bị chui vào năng lượng về sau, hai mắt nhiều một tia, cả người đều có không ít biến hóa, sát khí càng thêm kinh người, ở bên ngoài tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được. Bên trong có một cỗ kinh thiên sát ý truyền đến, căn bản là bao phủ cả cái khu vực, tu vi thấp điểm tu luyện giả, chờ đợi đây, lập tức liền sẽ bị sát ý choáng váng đầu óc, đi theo liền lại ở chỗ này tẩu hỏa nhập ma, biến thành bên trong một phần tử, không hổ là sát thần tháp, sát ý thật sự là quá mạnh, Dịch Thiên Vân nội tâm cảm thấy rất rung động. Nếu là ở bên trong luyện một vòng đi ra, đến lúc đó nhất định có thể có được bên trong mênh mông sát ý. Sát ý đối tại chiến đấu có tuyệt hảo phụ trợ hiệu quả. Bạo phát đi ra về sau, nhất định có thể ảnh hưởng đến công kích của đối thủ. Có trực tiếp bị sát ý cho sợ mất mật, không chiến mà thắng, dương mắt nhìn bầu trời không. Hắn phát hiện tại bên trên vách tường, khắc lấy 8 cái tên, cái này 8 cái tên, hẳn là trước đó đạt được sát thần công nhận tu luyện giả. Tuy nhiên danh tự đều là danh hiệu, cái gì, trời sát, vọt long, loại hình, cũng không phải là cái gì chân chính tên. Ở chỗ này cũng không hạn định phải dùng tên thật, chỉ cần mình báo ra danh tự, bên trên liền sẽ khắc lên danh tự, chỉ là đã nhiều năm như vậy. Có thể ở chỗ này lưu lại tên liền 8 người. Trước mắt có lít nha lít nhít tu luyện giả. Tại sát thần trên đại trận, nói ít đều có hơn 100 người. Cái này cũng không biết nhóm thứ mấy người. Có chết về sau, liền nhanh chóng bị mặt đất nuốt chửng lấy xuống dưới. Cái xác không hồn, trừ phi là đặc biệt đi vào chảm giết người. Đồng thời cho mang ra. Không phải vậy liền sẽ bị cái này sát thần đại trận nuốt chửng lấy đi vào. Cắn nuốt một điểm tàn không còn sót lại một chút cặn. Nơi này sát thần trận chỉ có tinh quân tầng thứ mới có thể đi lên. Cao tại cấp bậc này là không thể đi lên. Bởi vậy ngoại trừ tinh quân bên ngoài, còn lại đều ở phía dưới đợi. Hai người bọn hắn xuất hiện, nhất là dễ thấy. Chủ yếu là những người khác sẽ mang lên một nhóm người tới. Bên này vẻn vẹn hai người. Ở chỗ này có thể nói là chân chính muốn đoàn kết mới có thể thu được tốt bao nhiêu chỗ. Nếu là đi lên lập tức bị đạp xuống tới. Hoặc là không kiên trì được bao lâu. Thậm chí chết ở phía trên. Vậy thì rất không vẽ được rồi. Nhiều một chút người ở phía trên. Dạng này không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều. Một đám người ôm thành một đoàn, ở bên trong tọa thiền tu luyện, hiệu quả hết sức kinh người. Sát thần đại trận chân chính ý nghĩa là để cho người ta ở bên trong tu luyện. Hấp thu đông đảo sát khí tới tu luyện, nhưng có người không kiên trì được quá lâu, liền trở nên tẩu hỏa nhập ma, bị cái này sát thần đại trận khống chế. Bên kia liền hai người, cái này không phải là tìm chết sao? Nói không chính xác người ta chính là như vậy tự tin. Chỉ dựa vào một người cũng đủ để ở phía trên đứng vững vàng. Hắc hắc, đi lên đoán chừng trực tiếp biến thành con rối rồi.